đêm bây giờ, đêm sắp sang xuân, khói bếp nhà ai bâng khuâng gợi nhớ. Phút sao thừa, sao thiêng liệng là câu nói yêu em vẫn cứ ngập ngừng. Em bây giờ em vẫn như xưa, bối rối nhìn anh mỗi khi hò hẹn, vẫn dịu dàng như một cánh én theo mùa xuân em bay về đây. Đêm cuối năm yên lặng lắng nghe lời của gió đùa hương trên tóc, trên đường về bỗng dưng em khóc, anh ngại ngùng nói tiếng yêu em. Câu nói đơn sơ hóa ra chẳng dễ, mình quen nhau từ những ngày xưa, sao chưa nói lời yêu thương khi gặp, cứ chất chiêu đời cuối năm này. Bây giờ đêm sắp sang xuân, khói bếp nhà ai bâng khuâng gợi nhớ. Phút sao thưa, sao thiêng liệng là câu nói yêu em vẫn cứ ngập ngừng. Em bây giờ em vẫn như xưa, bối rối nhìn anh mỗi khi hò hẹn, vẫn dịu dàng như một cánh én theo mùa xuân em bay về đây. Đêm cuối năm yên lặng lắng nghe lời của gió đùa hướng trên tóc, trên đường về bỗng dưng em khóc, anh ngại ngùng nói tiếng yêu em. Câu nói đơn sơ hóa ra chẳng dễ, mình quên nhau từ những ngày xưa, sao chưa nói